Vũ Thần Chúa Tể, chương 773, Độc Cung Phụng, góc truyện audio.com. Một cái nho nhỏ ngũ quốc lại để cho bọn họ Lãnh gia chật vật như vậy, điều này làm cho Lãnh Phá Công trong lòng giận không chỗ phát tiết, nhanh muốn nổi đi. Lãnh Phi Phàm đồng dạng ánh mắt lạnh lẽo, hận được hàm răng rất ngứa, chỉ là tức giận sau lại một mặt buồn bực nói: "Thế nhưng lão tổ, hiện tại Tần Trần nghe nói một mực đan trong các cùng Trác Thanh Phong lão già kia cùng một chỗ, chúng ta Lãnh gia muốn tiếp cận đem tiểu tử kia bắt, độ khó rất lớn a. Trác Thanh Phong dù gì cũng là hoàng thành uy tín lâu năm cường giả, nửa bước Vũ Vương cao thủ, toàn bộ Lãnh gia trừ Lãnh Phá Công cơ hồ không ai có thể theo Trác Thanh Phong trong tay đem Tần Trần bắt qua đây. Mà Lãnh Phá Công cũng không khả năng đối Trác Thanh Phong động thủ, dù sao Trác Thanh Phong giàu gì cũng là đại uy vương triều đan các các chủ, một khi dám đối với động thủ tất nhiên sẽ chọc giận Bắc Thiên vực đan các. Lãnh gia mặc dù tại đại uy vương triều trong, lực áp đan các chiếm giữ tuyệt đại đa số đan dược phân ngạch, nhưng so sánh Bắc Thiên vực đan các là quá yếu đuối, căn bản không ở một cái cấp độ phía trên. Sở dĩ Lãnh Phi Phàm nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra đến thế nào mới có thể đem Tần Trần theo đan trong các bắt. Tiểu tử kia luôn luôn đợi ở đan các trong, muốn đem hắn bắt xác định độ khó rất cao, nhưng muốn đem kích sát lại không phải có bao nhiêu khó khăn, ngươi lập tức đi xử lý, ta hy vọng hai ngày nữa là có thể nghe được tiểu tử kia tin từ, như vậy, đồng dạng có thể đi cho hoàng thành rất nhiều thế lực một cái kinh sợ, nói cho bọn hắn biết ta Lãnh gia không phải dễ chọc. Lãnh Phá Công hừ lạnh một tiếng. Đem hắn kích sát, Lãnh Phi Phàm biết lão tổ là thật tức giận, không nhịn được cau mày rơi vào trầm tư, chỉ là, mặc hắn nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra như vậy làm sao đan các dưới sự bảo vệ, đem Tần Trần kích sát phương pháp. Dù sao, muốn kích sát Tần Trần, nhất định phải bỏ qua Trác Thanh Phong cái này nửa bước Vũ Vương, cái này căn bản không khả năng. Lão tổ Trác Thanh Phong thế nhưng nửa bước Vũ Vương, có hắn ở chúng ta muốn giết chết tiểu tử kia ít khả năng a, Lãnh Phi Phàm buồn bực nói. Một phế vật nói ngươi là phế vật đều là đánh giá cao ngươi. Lãnh Phá Công tức giận tới mức chửi má nó. Bằng vũ lực đương nhiên tương đối khó khăn, ngươi chẳng lẽ thì không thể ngẫm lại cách làm khác sao? Cách làm khác, Lãnh Phi Phàm suy nghĩ hồi lâu, mặt xấu hổ. Xin thỉnh lão tổ công khai. Lãnh Phá Công hận không được một trường bổ Lãnh Phi Phàm tâm đều có cả giận nói. Hứa Bác các ngươi trước là thế nào làm? Ngươi là nói hạ độc. Lãnh Phi Phàm sững sờ, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Ta làm sao không nghĩ tới, vỗ đùi, Lãnh Phi Phàm mặt kích động, bọn họ Lãnh gia Độc Cung Phụng tu vi đáng sợ, thậm chí ngay cả hắn đều cực kỳ kiêng kỵ, trước đây sở dĩ chậm rãi độc sát Hứa Bác chẳng qua là bởi vì sợ bị đan các phát giác, bằng không Hứa Bác há lại có thể sống đến hiện tại. Ai biết sau cùng thất bại trong gang tấc, Hứa Bác bình yên vô sự, Kim Nguyên trưởng lão lại hao tổn ở bên trong. Hiện tại, ngược lại vạch mặt Độc Cung Phụng coi như trực tiếp ám sát Tần Trần, đan các lại có thể có cái gì cách làm. Lão tổ, đệ tử minh bạch, người yên tâm, đệ tử lập tức đi tìm Độc Cung Phụng, để cho hắn thần không biết quỷ không hay đem Tần Trần độc sát, lão tổ sẽ chờ tin tức tốt truyền tới đi. Góc truyện audio.com, mặt hưng phấn, Lãnh Phi Phàm lập tức vội vã tìm Độc Cung Phụng đi. Mà ở Lãnh gia chuẩn bị bí mật ám sát Tần Trần thời điểm. Đan trong các Tần Trần luyện chế, đã đến hồi cuối. Vù vù, toàn bộ trong lò đan, liên tiếp rung động, từng cổ một mùi thuốc nồng nặc dần dần truyền ra ngoài, thậm chí ở đan lô bầu trời dần dần hội tụ thành một mảnh hòa hợp dược vân. Dược vân sinh, vương đan hiện, chuyện này, chứng kiến đan lô bầu trời dược vân, Trác Thanh Phong kích động thân thể run, trong ánh mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Vương phẩm đan dược đã thuộc về cực kỳ cao giai đan dược, một khi luyện chế thành công, sẽ tạo thành kinh người dược vân dị tượng, thật lâu không tiêu tan. Mà Trác Thanh Phong trước đây, chỉ là xem sư tôn luyện chế đan dược thời điểm, xuất hiện qua dược vân, hắn tự mình luyện chế, vẫn là đầu một lần. Làm sao có thể, điều này sao có thể, Trần Thiếu bất quá ngũ giai đỉnh phong võ tông, coi như tinh thần lực cường thịnh trở lại, làm sao có thể luyện chế ra đan dược thất phẩm đến. Trác Thanh Phong cảm thấy khó có thể tin, Tần Trần hôm nay làm tất cả, hoàn toàn phá vỡ hắn trước đây nhận thức, khiến cho hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Trác Thanh Phong kích động, có thể Tần Trần sắc mặt cũng là trầm xuống. Không đúng, hắn ngưng trọng xem lên trước mặt đan lô bầu trời dược vân, ánh mắt lạnh lùng. Phía trước mặc dù có dược vân xuất hiện, có thể kia dược vân, không khí trầm lặng cũng không linh động, rõ ràng đại biểu bản thân trong lò luyện đan dược khuyết thiếu sinh cơ, coi như là luyện chế thành công, cũng thuộc về ngụy vương đan, cũng không phải là chân chính vương phẩm đan dược. Loại đan dược này tuy là đồng dạng có nhất định công hiệu, nhưng bởi vì khuyết thiếu linh động thuộc về hàng thất bại. Đến là nơi nào xảy ra vấn đề? Tần Trần cao mày, luận tinh thần lực hắn tuy là chỉ có lục giai đỉnh phong, thế nhưng có Trác Thanh Phong ở một bên hiệp trợ, đồng thời lợi dụng đan trận chấn phúc, mặc dù không từng bước vào thất giai cảnh giới, nhưng có thể nói, đã đạt đến luyện chế vương phẩm đan dược trụ cột nhất cấp bậc. Luận hỏa diễm, hắn thanh liên yêu hỏa tuy là đồng dạng chỉ có lục giai đỉnh phong cường độ, thế nhưng cộng thêm cửu tinh thần đế quyết chân hỏa cùng với đan lô phía dưới bản thân trận hỏa, ba đại hỏa diễm tại hắn khống hỏa bí thuật phía dưới cũng đã đạt đến luyện chế vương phẩm đan dược trụ cột nhất cường độ. Còn như linh dược phẩm cấp liền càng không cần phải nói, hắn kiểm tra cẩn thận qua mỗi cây linh dược cũng không có vấn đề. Mà luyện chế quy trình, lấy hắn kinh nghiệm kiếp trước là nhất không khả năng sẽ có sai lầm. Như vậy duy nhất có thể đi chính là ở vương phẩm đan dược bản thân dung hợp phía trên. Từng mục một phân tích qua đi, đồng thời từng mục một bị bài trừ. Tần Trần trong lòng mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, trong đầu đột nhiên thoáng qua một chút minh ngộ. Võ đạo ý cảnh, không sai, chính là ý cảnh. Vương phẩm đan dược luyện chế cùng cấp thấp đan dược dứt khoát bất đồng, mặc dù bị xưng là vương phẩm cũng là bởi vì trong dung hợp có vương phẩm luyện dược sư ý cảnh lực. Mà Tần Trần hôm nay, mới võ tông tu vi, lại có thể ở trong quá trình luyện chế, dung nhập vương phẩm ý cảnh. Chẳng lẽ cứ như vậy tùy ý khác thất bại? Không được, Tần Trần lắc đầu, cocchuyenaudio.com. Bản thiếu sống lại một đời, trải qua thiên tân vạn khổ, há có thể ở chỗ này bị nạn ở ngã xuống. Hắn trong con ngươi bỗng dưng nổ bắn ra lộng lẫy quang mang. Mãnh liệt, ta tu là tuy chỉ có ngũ giai, nhưng võ đạo ý cảnh, lại có thể nghịch thiên, lấy ta cái thế võ đạo, nghịch ta đan đạo, cái gì cũng không là. Tần Trần kiếp trước kinh tài tuyệt diễm, lấy bát giai võ hoàng lực, lực kháng cửu thiên vũ đế mà không sợ, võ đạo ý cảnh, cái gì đáng sợ. Lại kiếp trước hắn cũng chỉ có bát giai tu vi, lại có thể luyện chế ra cửu thiên đế đan, sớm đã nghịch thiên. Bản thiếu cũng không tin, lần này, bản thiếu biết luyện chế thất bại. Trong lòng cảm giác nặng nề, Tần Trần con ngươi mắt bạo quang mang. Mãnh liệt, ầm, một cổ trước đó chưa từng có khí thế đáng sợ từ trên người hắn phóng thích. Giờ khắc này, Tần Trần trên thân khí thế đột nhiên biến, hắn tay áo tung bay, con ngươi mắt chợt hiện tia sáng kỳ dị, cả người ngạo nghễ thiên địa tản mát ra một cổ làm người sợ hãi khí tức. Phảng phất một cái đan đế ở chi phối càn khôn. Đây là, Trác Thanh Phong nhìn đột nhiên khí thế đại biến Tần Trần, trong chớp mắt như có loại quỳ lạy thần phục kích động, nội tâm chấn động, trở nên rung động. Khách chương.